Điều này làm cho tác giả không kềm được nhớ tới Azila từng nói qua một lần, thiên tài cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là cái loại thiên tài cực độ chăm chỉ này. Ngươi còn có bao nhiêu vấn đề muốn hỏi? Tác giả đưa trả lại bút ký cho Tiêu Hoằng, nhẹ giọng hỏi. Ngài nói hôm nay à, không bao nhiêu, còn có mấy chục cái mà thôi. Tiêu Hoằng đáp lại tiếp theo cùng không quản tác giả có đồng ý hay không, tùy tiện đem lại chiếc ghế dựa, ngồi ở đối diện tác giả, sau đó tiếp tục bắt đầu hỏi, đồng thời bắt đầu không ngừng ghi chép. Lần đầu tiên làm việc cùng Tiêu Hoằng ở gần như thế, tác giả cùng là lần đầu tiên kiến thức sự chăm chỉ của Tiêu Hoằng, loại chăm chỉ này thật có chút biến thái. Hơn nữa tác giả cùng bắt đầu kinh ngạc phát hiện Tiêu Hoằng dường như là đang mổ xẻ về ngự độ của hắn, rồi tiếp tục tạo ra một kỹ thuật mới tinh. Điều này làm cho tác giả không thể không bắt đầu có vài phần kính trọng Tiêu Hoằng. Cách chương.